Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 5, nữ phụ giới giải trí 4, góc truyện audio.com, editor Trầm Âm. Tuy rằng cô rất phẫn nộ về việc những người ở thế giới này dám khinh bỉ mình, nhưng Minh Ca vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Cô thản nhiên thu hồi tay, xoay người, dường như không có việc gì, cất bước tính toán rời khỏi nơi địa phương quỷ quái này. Tuy rằng lần này Minh Ca đã chú ý đến đôi giày cao gót dưới chân, nhưng vừa động chân vẫn loạng choạng muốn ngã. Nhưng so với ban đầu, lần này cơ hồ không hề khiến người khác phát hiện, cũng đã tiến bộ lắm rồi. Minh Ca vui sướng trong lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực dùng lễ nghi cung đình hoàn mỹ nhất của chính mình, dẫm lên giày siêu cao gót, đi ra khỏi phòng vệ sinh một cách đầy tôn quý cùng uy nghi, đánh bay cái thứ vừa nãy mới sỉ nhục chính mình. Ra khỏi phòng vệ sinh, cô lại phát giác trước cửa có hai nam nhân mặc vest đen đứng cung cung kính kính. Mà rõ ràng, người tới phòng vệ sinh đều bởi vì hai người này mà né xa ba thước quay đầu rời đi. Sao lại thế này? Minh Ca tuy rằng vẻ mặt xa cách đạm mạc nhưng trong lòng lại vô cùng rối loạn, chẳng lẽ loại địa phương như phòng vệ sinh này cũng cần thần giữ cửa à? Lại là hai ông thần giữ cửa sống sờ sờ. Hai nam nhân y phục đen so với Minh Ca còn muốn kinh ngạc hơn, vẻ mặt biểu tình như thế nào lại có nữ nhân ở đây? Hữu Lam, em đừng như vậy, cô ấy hiện tại vẫn là bạn gái của ta. Bạn gái, anh rõ ràng đã nói lần này trở về sẽ cùng cô ta chia tay, đàn anh đã đáp ứng người ta rồi cơ mà. Anh biết, Hữu Lam, em chờ một chút được không, chờ anh đem cô ấy xử lý tốt chúng ta liền ở bên nhau. Tuy rằng cách nhau một cái ngã rẽ, bất quá Minh Ca vẫn nghe rõ rành mạch đoạn đối thoại của hai người. Dùng hợp ký ức của nguyên chủ, Minh Ca không cần đi xem cũng có thể biết chủ nhân của hai giọng nói này là ai. Đúng lúc nam nhân vừa gặp ở toilet kia ra tới, cô vội nghiêng người nhường đường. Đàn anh, bên ngoài An Hữu Lam thấp giọng khóc nức nở, nước mắt trên gương mặt thanh tú kia giống như hoa lê dính hạt mưa chọc người trìu mến. Đàn anh, vậy anh đáp ứng em, trước khi kết thúc chuyện này, anh không thể lại cùng cô ta đơn độc gặp mặt. Tạ Ngọc cũng không có lập tức trả lời, hắn trầm mặc một lát mới duỗi tay đi lau đi nước mắt trên mặt An Hữu Lam. Được, anh đáp ứng em. Mặc dù vẫn còn rơi lệ, nhưng khi nghe hắn nói vậy, trên mặt An Hữu Lam lập tức nở nụ cười. Đàn anh có phải hay không cảm thấy em vô cớ gây rối, em thực ngang ngược thế nhưng đó là do em thật sự không thể chịu đựng được anh cùng một nữ nhân như vậy ở bên nhau, nữ nhân kia chính là vết nhơ của anh. Đàn anh, em 10 tuổi liền bắt đầu thu thập các loại tư liệu về anh, vì có thể cùng anh ở bên nhau, e vẫn luôn nỗ lực, em thích anh, thích đến hèn mọn, nhưng em cũng tùy hứng, đàn anh, như vậy em và anh còn có thể đến với nhau sao? Anh biết, Tạ Ngọc sùng nịnh thở dài. Hữu Lam, em yên tâm, nếu anh đã quyết định cùng em ở bên nhau, liền sẽ toàn tâm toàn ý với em. Minh Ca quay đầu thấy nam nhân đi toilet lúc nãy kia đang đứng ở bên cạnh cô, tuy rằng trên mặt đen kịt một bộ người sống chớ quấy dày, nhưng rõ ràng cũng là đang đứng ở góc tường nghe lén. Hai, quá thâm tình đi. Bởi vì có sở thích nghe lén tương đồng, Minh Ca đối với cái người qua đường giáp này sinh ra hảo cảm, đè nặng thanh âm nói. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, tình thâm như biển, khiến người khác thực quá hâm mộ a, góc truyện audio.com. Lời này của công chúa đại nhân tuyệt đối không có nửa điểm ghen ghét hay không cam lòng, cô đã sớm thanh tỉnh ngay sau khi bị Tạ Ngọc đè ở dưới thân, trong nháy mắt Tạ Ngọc người này đã hoàn toàn bị cô cho vào sổ đen. Huống chi nguyện vọng của nguyên chủ là nắm trong tay toàn bộ giới giải trí chứ không phải cùng An Hữu Lam đoạt nam nhân. Cho nên, mục tiêu của công chúa đại nhân thực rõ ràng minh bạch đó chính là rời xa đôi cha nam cha nữ này. Còn nhiệm vụ muốn cô công lược một boss khí vận nam chủ chơi luôn, dù sao nam chủ không phải là Tạ Ngọc là được rồi. Nam nhân nghe xong lời nói của Minh Ca quay đầu, ánh mắt sâu xa liếc Minh Ca một cái. Ánh mắt này thật sự là không thể hiểu được, tựa như khinh bỉ lại tựa như trào phúng. Minh Ca nhất thời không thể lý giải đại biểu ý tứ trong ánh mắt của nam nhân. Cả một đời làm công chúa, cô còn chưa từng bị người khác nhìn bằng ánh mắt như vậy, cho nên theo phản xạ Minh Ca liền nâng cằm ưỡn ngực. Thuyết minh là điêu dân lớn mật dám nhìn bổn cung bằng ánh mắt như vậy, coi chừng bổn cung kêu người đào mắt chó của ngươi ra. Ánh mắt nam nhân nhìn từ bộ ngực của Minh Ca một vòng. Vẻ mặt ghét bỏ khinh thường, người này thế nhưng lại thấp kém như thế, Minh Ca quay đầu, miệng vàng lời ngọc cũng không thể lãng phí tại nơi này. Nhớ năm đó, người khác cầu cô nói một câu đều phải ba quỳ sáu lạy. Cô công chúa nào đó vẻ mặt ngạo kiều tự cao tự đại. Minh Ca, sao em lại ở chỗ này? Tạ Ngọc trấn an tốt An Hữu Lam, hai người đoán chừng là phải đi qua toilet bên này để đến thang máy, kết quả một quay đầu một cái liền thấy được Minh Ca. Chợt liếc mắt một cái nhìn đến Minh Ca, Tạ Ngọc vẫn là có điểm quan tâm cô, bất quá hắn nhíu mày, đáy lòng chợt lo lắng chính là Minh Ca có phải hay không đã nghe được lời hắn vừa mới nói, có phải hay không cô lại chuẩn bị không màng trường hợp đại náo, trong lòng nghĩ như vậy, hắn theo bản năng nhìn chung quanh, sau đó lại nói khẽ với An Hữu Lam. Hữu Lam, em đi lên trước đi. Lúc này, hắn không muốn nháo ra tai tiếng bất lợi đối với An Hữu Lam. Anh trai, sao anh lại đứng cùng với cô ta? Chấm, An Hữu Lam lại không nhúc nhích, cô ta thở phì phì trừng mắt nhìn Minh Ca đang đứng ở bên cạnh người đàn ông. Anh trai An Hữu Lam, đầu Minh Ca ầm một tiếng. Từ lúc dung hợp ký ức nguyên chủ tới nay, cô hiếm khi phản ứng nhanh như bây giờ. Căn cứ ký ức của nguyên chủ, An Hữu Lam là một cô nhi, cô ta được một gia đình cực kỳ có bối cảnh thu nhận, gia đình kia có một đứa con trai, thu dưỡng An Hữu Lam chính là vì tìm bạn chơi cùng đứa con trai đó. An Hữu Lam có thể nổi nhanh như vậy ở giới giải trí, tạo thành một thế hệ mới, thứ nhất là cô ta có thiên phú, mặt khác cô ta còn có sự hộ tống của người anh trai không có quan hệ huyết thống này. Nguyên chủ lúc trước chết thảm, hơn phân nửa là công lao của người anh trai này của An Hữu Lam, giới giải trí nếu có ai gây ảnh hưởng xấu đến An Hữu Lam đều bị hắn thu thập, đặc biệt là nguyên chủ, cô bị lăng nhục cực kỳ tàn ác mà chết. Nghe nói người anh trai này của An Hữu Lam tuổi còn trẻ nhưng đã thâu tóm toàn bộ hai giới hắc bạch, là một nhân vật đại lão. Tuy rằng trong trí nhớ của nguyên chủ, người anh trai này của An Hữu Lam cũng không có bị cô ta thu vào hậu cung, nhưng rõ ràng, anh ta lại là một siêu cấp muội khống. Hơn nữa cũng là nhân tố giúp sự nghiệp An Hữu Lam một đường thuận buồm xuôi gió. Góc chuyện audio.com. Đối với cái tâm tính tàn nhẫn lại có quyền thế của người đàn ông biến thái này, ý niệm thứ nhất của Minh Ca chính là rời xa, cô hiện giờ liền nửa điểm thế lực đều không có, người này tùy tiện động động ngón tay, nhiệm vụ của cô liền có khả năng thất bại, cô cũng sẽ bị mặt sát. Cho nên nháy mắt tiếp theo cô liền di chuyển hai bước cùng nam nhân bảo trì khoảng cách, dùng sự thật nói cho An Hữu Lam, tôi cùng với anh trai biến thái nhà cô thực sự không quen biết. Không trách Minh Ca nhanh như vậy đã buông xuống sự kiêu ngạo công chúa, sau khi dung hợp ký ức cô đã hiểu rõ một đạo lý, nếu muốn sống tốt phải rời xa nữ chủ, bao gồm cả những nam nhân cùng nữ chủ có quan hệ. Hiện giờ cô còn chưa có đứng vững gót chân, cô không cảm thấy chính mình có đủ tư cách để đối địch lại với những đại nhân vật này. Cảm giác được người đàn ông lại hướng chính mình liếc mắt một cái, Minh Ca lập tức cảnh giác, tên nam nhân biến thái thấp kém này, sẽ không bởi vì việc nhỏ như vậy liền phải trả thù cô đi. Hết chương 5, 29 tháng 8 năm 2020, cách chương.